Hắn gọi Quý Tử thấy không thuận miệng, nên quyết định mỗi khi nàng mặc áo trắng, hắn sẽ gọi Tịnh Nhi. Hiện tại không có. Lâm Tịnh Nhi đã quen thuộc cảnh này thì một bộ thờ ơ đáp trả. Sao không có? Nơi này của nàng chẳng phải lúc nào cũng có sen nở sao? Có sen thì hà cớ gì không có trà? Sen thì có, trà cũng có, nhưng ta không muốn pha. Ngươi muốn cứ tự thân làm ý. Nếu không thì trở về, bảo hạ nhân nhà ngươi làm. Lâm Tịnh Nhi không buồn ngẩn mặt, chỉ chăm chú trả lông cho con mèo ủ đen tuyền. Ta thật ganh tị với nó. Trình Phi Vũ trong vẻ mặn tiểu hai tử, thám mật bắn ngàn tia lửa đến con hắc miêu kia. Như cảm nhận được nguy hiểm trình rào, hắc miêu tội nghiệp đành tội thần đứng dậy, lắng lắng mình tròn trịa rồi nhảy khỏi chân Tịnh Nhi. Mập mạnh rúng đỉnh đi vào trong. Thế vậy, Trình Phi Vũ mới hà lòng mỉm cười. Không uổng công, hắn ăn ngày cho ăn. Nói đến chuyện cho mèo ăn, hắn lại ấm ưng không thôi về nữ nhân trước mặt. Đường đường là một của vương gia quy quyền khuynh đảo thiên hạ. Lại phải ngày hai bữa cho mèo ăn, để đường uống trà cùng ăn ké cơm của nàng. Hắn nghĩ mà tủi thân, để đảm bảo hình tượng lung linh của mình trong mắt thuộc hạ. Hắn đã lệnh cho Bá Cường cùng Bùi Lực. Nếu không có chuyện gấp, thì tiện không được tự tiện vào nơi đây. Mặc dù trong mắt mọi người trước nay, cái hình ảnh kia cách xa vời, từ lung linh đến nhường nào. À, ta rất tò mò, vì sao nàng có thể trồng cho sen nở quanh năm vậy? Vẫn cái suy nghĩ với con mèo qua một bên, Trịnh Vi Vũ hướng Tịnh Nhi hỏi. Người trước mặt im lặng thật lâu, đến mất hắn nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời. Định nói sang chuyện khác, thì nàng đột nhiên mở miệng. Là mẫu thân dạy ta. Thấy Tịnh Nhi ánh mắt chợt trở nên trầm buồn, xa xăm nhìn đến chốn mơ hồ nào đấy. Trịnh Vi Vũ cảm thấy hối hận, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Người hiện nay là ở bên kia. Hắn hướng mắt về phía nấm mồ nhỏ dưới gốc hoa đào bên kia hồ sen. Nơi đó thường được nàng hương khói mỏ đêm. Hắn đôi lần nhìn thấy nhưng không tiện hỏi. Không ngờ hôm nay lại lỡ lời có được đáp án. Đúng vậy. Tình Nhi nhỏ tiếng trả lời. Nói xong, nàng liền đứng dậy lặng lẽ đi vào nhà. Trình Phi Vũ trông theo bóng dáng ấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ. Hắn muốn bảo vệ nữ nhân kia. Trên khu phố sầm uất, người qua ngờ lại như thôi đưa. Trình Phi Vũ ngồi ở tầng hai của một trà lầu, mắt hồn nhìn chầm chầm vào chợ mẫu đơn. Ánh mắt như tình biết bao, thân sáng dạng dạo biết bao. Đỏ mẫu đơn đỏ tấm kia bị hắn nhìn để muốn héo. Vương gia, mãi đến khi Bùi Lực từ nóc nhà bên cạnh nhảy sang, đứng trước mặt gọi một tiếng, hắn mới bừng tỉnh. Có việc gì? Sau khi nghe Bùi Lực tường thuật lại, hắn thôi giáp bộ làm công tử đào hoa ngắm hoa đến thất thần. Đứng dậy tung người nhảy xuống dưới. Xoẹt một tiếng, Trịnh Vi Vũ xe quặng giấy trong tay, ra phải đi dạo phố. Bùi Lực nói quả không sai. Hiện tại dân chúng trong phố đều đang rửa nhà một mẫu chuyện hấp dẫn. Hôm nay lại phát hiện thi thể của một cô gái nữa ở bàn sông sau núi. Lão nông bán gạo tỏ ra nghiêm trọng. Cái đâu là con gái út của lão tứ tiều phu trong núi. Bà con đứng tuổi bán thịt cướp lời. Tên dâm tặc này nghe nói là một cao thủ võ lâm. Có người chứng kiến hắn ôm nữ nhưng bất hạnh nhẹ nhàng nhảy qua các mái nhà. Mong người ăn sừng cũng chở vào thêm mắm dặm muối. Trịnh Phi Vũ nghe thấy hết nhắm mép cười lại nhíu mi không thôi. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, mộng đồng trăm, trăm đồng nghìn. Chỉ sợ qua vài ngày nữa, cái hái hoa tật kia trong tư tưởng của họ sẽ được thăng cấp thành thượng thừa cao nhân. Thật hư thế nào? Trở về biển viện Lâm Gia, Trịnh Vi Phủ gấp quà, thu lại vẻ mặt phong lưu trừng ra trên phố. Những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra vụ dân nữ bị bắt cóng vào đêm khuya. Sáng sớm hôm sau lại phát hiện xác của họ nằm ở ven sông hoặc bìa rừng, trang phục sọc sệt và thân xử nữ bị phá. Bùi Luận nhanh chóng bẩm báo. Trịnh Vi Phủ nhanh chóng bắt được địa mau chống liền hỏi. Chỉ bắt nữ nhân. Vâng. Trời về khuya, không khí trở nên lạnh hẳn. Những đám mây đen mộng nước ban chiều giờ hóa thành một màu đỏ che mất ánh trăng. Gió đêm vi vô thổi, phong cảnh vắng lặng điều hiu đến rợn người. Ngoài tiếng gà ba chó sủa thì cũng chỉ có vài điệu tở nhẹ nhàng của nữ nhân xiêm y đỏ tươi. Trên con phố vắng tên, huyết tử một thân mảnh mai nhẹ bữa. Vù, một cơn gió lạ thổi đến, cẩm xa lộ mộng khẽ bài. Tiếp đến, một bàn tay như có như không lượn lấy tà áo của nàng. Tiểu mỹ nhân, tiếng cực nhã vang lên bên tai khiến huyết tử cảm thấy kinh tởm. Nàng cuộn tay thành nắm đấm kiềm chế cơn giận. Gặp tình huống tương tự, nàng trước đây đã không ngại mà liền một kiếm câu hồn tên dâm tặng thu tính này. Nhưng hiện tại trở thành thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ. Nàng không thể nhận tiền rồi giết người tự do như trước nữa. Buông tay, lời nói lạnh lẽo đến cùng cực kia không ai kháng ngoài huyết tử. Tiên nói Trần Phi Vũ là muốn nàng bắt sống. Nhưng nếu vượt qua khuôn khổ cho phép, nàng không dám bảo đảm tên này được toàn thầy. Ai nha, có cá tính, quá cá tính, già thích nhà. Tên dâm tặc kia không những không buồn lại còn cười cợt. Cánh tài không an phận từ từ xoắn lấy vạt áo của nàng, càng lúc càng gần đến hồng. Xoẹt! Nhanh như chớp, huyết tử rút những kiếm bên lưng chém đứng vạt áo bị tên ông dịch kia nắm lấy, rồi buông hai tiếng, dơ bẩn. Hắn xứng người trong da láng rồi cười. Ha ha! Một thân áo đỏ, những kiếm sắc bén, chiều thức nhanh gọn. Đừng nói, mỹ nhân là huyết tử sát thủ nhà. Ta nào có được cái phúc lớn thế này? Trong màn đêm thâm thẳm, ta nhâm tặng lộ ra một nụ cười tươi với hàm răng trắng bóp. Thế nàng không nói gì, hắn lại tự độc thoại. Thiên ý đã định cho ta gặp nàng. Chỉ bằng đêm nay nàng chấp nhận theo ta. Xào tấm sa lụa, huyết tử cười nhạt. Nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Khả năng hoang tưởng của tên này có thể mang ra so với Trịnh Phi Phụ. Có khả năng thì tự quyết lấy. Ý này của nàng là bảo hắn đến mang nàng đi. Từ suy diễn một hồi, đại dâm tặng đang định tiến đến gian tơ ôm người. Thì vút một tiếng, hắn mau lại lùi bữa. Một chúng sắp xảy thôi, thì vừa rồi kiếm kia của huyết tử trong gan tất đồng mất mạng hắn rồi. Sau khi lùi, hắn lại dịp bướng tiến lên lần nữa. Hắn di chuyển linh hoạt vô cùng. Vừa ló mặn ở bên trái liền xuất hiện hai bên phải, quá thật không phải dạng tầm thường. Nhưng hắn chạy nhanh, kiếm trong tay huyết tử còn nhanh hơn gấp bội. Lần nào hắn xuất hiện, nàng đều xích xoán chấm trúng. Vì vậy chỉ qua một khắc, ma bộ y phục của hắn đã bị nàng chém cho rách tường. Mà kịp cố nàng, nay đã thành công đặng trên cổ hắn. Nhìn quần áo trên người còn kém ăn mày ngoài chợ một bậc, hắn nghiến răng càng két. Mỹ nhân à, nàng thật quá đáng rồi nha. Tím sau đó, hắn xuất thần vùng tài, mộng đám phấn trắng từ tay áo, cuồn cuộn chắn ngang tầm mắt. Mê hồng hướng, chỉ kịp kinh ngạc nói ba từ, huyết tử hứng phải cái mê liền ngớt. Những kiếm nặng nề rơi xuống nền đất lạnh. Là dâm tặng mau lẹ bắt lấy thân hình mềm nhộn của nàng, dùng kinh công tẩu thoát. Chương 12. Thế nhưng, khi vừa nhảy qua vài nhịp trên mái nhà, nó liền cử người kinh ngạc nhìn kẻ vừa xuất hiện trước mắt. Người kia một thân bệnh y trắng sạch, trong tay cầm chiếc quạt giấy, mắt phượng lại lùng như phủ một lớp băng. Gió đêm lùa bay tà áo của hắn phần phật, các khí nồng đậm trên người tỏa ra xung quanh.

đôi mắt của nàng lúc ấy lạnh lẽo đến như nào. Phần má bên trái của nàng tê rừng rồi ửng đỏ, hiện rõ dấu vết năm ngón tay. Nàng giữ nguyên tư thế cũ, bên tai vang lên giọng điệu kinh rẻ, đồ cẩu tặc chủng. Vừa nghe đến, Tứ Tử mới ngoảnh mặt, đưa đôi mắt băng lãnh kinh người như người phụ nữ kia. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ đầy sát khí đỏ, bà ta đột nhiên sợ hãi lùi một bước. Cho đến khi một nữ nhân đằng sau lên tiếng, rồi tiến đến đẩy nàng, khiến nàng mất thân bằng lùi về sau, bà mới khôi phục sắc mặt. Đồ cẩu tặc chủng này, ngươi dám dùng đôi mắt đó nhìn mẫu thân ta sao? Khi tự biết những người này, tuy chưa một lần tiếp xúc, nhưng không phải vì thế mà nàng không biết đến họ. Người phụ nữ dáng vẻ sang trọng kia là Trần Tố Như, đại phu nhân của Lâm Bình, muội muội thân thuộc của đương kim hoàng thái hậu. Còn phía sau là thân vị tiểu thư thiên kim đại cá của Lâm gia. Hôm nay bọn họ hùng hổ đến đây thị uy, hẳn là việc làm đòi bại của tên Lâm Bình kia đã bị phát hiện. Lão ta dùng mọi thủ đoạn để che giấu lâu như vậy, mà hôm nay vẫn là bị bại lộ chân tướng. Nghĩ đến đấy, Tứ Tử nhếch miệng cười khinh. Mẫu thân bây giờ làm thế nào với ả tiểu nhân này đây? Một nữ nhân áo xanh tiến đến gần Trần Tổ Như hỏi xin lệnh. Người này là thân tiểu thư của Lâm gia, út nữ của Lâm Bình. Tuy nghĩ một lát, bà ta trả lời. Chuyện mất mặt như vậy không thể để truyền ra ngoài, chỉ cần xử lý nội bộ là được, các ngươi cứ theo gia quy mà xử. Vâng ạ, nữ nhân áo xanh kia với vẻ cúi đầu nhận lệnh từ mẫu thân của mình, rồi quay sang nói với gia đình điều gì đó. Tên gia đình sau một hồi chạy đi, lúc trở lại, trên tay mang một chiếc roi da dâng lên. Thiện nhân, mẫu thân của ngươi dùng sắc dụ dỗ phu quân nhà ta. Thận không biết xấu hổ, để hôm nay ta cho mẹ con người nếm mùi đau khổ. Cầm ngay. Từ đầu đến giờ, Tứ Tử lần đầu tiên mở miệng, ánh mắt lạnh đến tận xương, sát khí nồng đậm vừa dịu xuống nó lại vùng vụt dâng lên, khiến kẻ khác bất giác run sợ. Tiện tiểu nhân kia, ngươi vừa dám lớn tiếng với ta, người đâu bao lôi mẫu thân của ả ra đây. Ta nhắc lại một lần nữa, không được nhục mạ mẫu thân ta. Tuyết Tự lạnh lùng cảnh cáo. Bọn gia đình chạy đi chạy lại một lúc, rồi trở lại bẩm báo. Thưa tiểu thư, không có người. Trần Tổ Như liếc thấy nắm đứt nhỏ bên gốc đào, thần sắc thậm phần không tốt. Đã chết rồi. Ừ, nắm như vậy đã chết. Bà ta còn chưa trà đạm ả tiện nhân, gian díu với chồng mình kia. Mà ta cự nhiên chết sớm. Cái hận này, nỗi nhục này, bà ta làm sao nuốt trôi. Mẫu thân, chẳng phải vẫn còn tiện nhân này sao? Người cứ đáy mà trút giận gấp bội lên ả ta. Ả sẽ thay con hồ ly tinh kia chịu tội. Hô hô. Thấn tiểu thư Lâm gia cười vui vẻ khi thấy người gặp nạn. Anh hạ kẻ khác vẫn là thú vui hằng hài của cô ta. Mà sáu vị tỉ muội còn lại của ả, gương mặt cũng bừng bừng sáng, mong đợi được xem kịch hay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.